Thần tiên đạo hệ thống, chương 292, náo loạn nhỏ trong nhà tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm quay về tới khách sạn Arashiyama, Negi vẻ mặt vẫn ngu ngơ mãi suy nghĩ về việc Nodoka thổ lộ với cậu, thần sắc thần thờ, khuôn mặt thì đỏ chót như quả cà chua. Ilia VL đi về thấy Negi ngồi ra như vậy cũng không có cách gì khiến cậu ta bình tĩnh lại được, con trồn Camo ở ngay kế cậu cũng không làm được gì huống hồ Ilia VL. Đột ngột Negi ôm lắc qua lắc lại cái đầu của cậu, hành động bất ngờ này làm Ilia VL giật mình và làm ra một tư thế khá dị. Sau đó Negi lăn lông lốc trên mặt đất trong hành lang khách sạn Ayaka và một vài cô gái khác trong lớp 3. Ta cũng tò mò không biết Negi đang có vấn đề gì. Ilia, lại đây cho mình hỏi tí đi. Ayaka nhìn thấy Ilia VL ở gần Negi nên cô vẫy tay gọi Ilia VL để hỏi thăm. Ilia VL nhanh đến bên Ayaka. Ilia, cho mình hỏi Negi, Sensei rốt cuộc bị cái gì thế? Ayaka tò mò nhìn Ilia VL mong chờ một câu trả lời. Không chỉ Ayaka mà mấy cô gái khác cũng gật đầu quan tâm lời của Ilia VL sắp nói. Tình huống khá khó khăn cho Ilia VL, thật thì nếu nói ra sự thật cũng không hại gì cô nhưng sẽ có chuyện phiền phức đối với con gái, chuyện tỏ tình là chuyện lớn. Mấy cô nàng này hễ mà nghe xong không nhốn nháo mới là lạ. À mình không biết nữa, Ilia VL nói trong khi lấy ngón tay trỏ vuốt vuốt chiếc má dễ thương của mình và cong miệng cười gượng gạo. Các cô có vẻ thất vọng về câu trả lời này. Riêng Ayaka lại nhìn chằm chằm cô một cách im lặng nhưng vẫn làm cho cô nhận ra bởi vì cô là người bị nhìn mà Ilia VL nhìn cũng phải đổ mồ hôi. Và cô lờ cái ánh nhìn đó đi trong bộ mặt cười gượng đó. Ayaka rốt cuộc từ bỏ việc hỏi thăm Ilia VL mà dẫn đầu nhóm đến hỏi thăm Negi. Thầy Negi gặp vấn đề gì à? Ayaka cúi xuống hỏi Negi chống tay trên mặt đất mà bối rối. Không có đâu, chẳng ai thổ lộ với tôi hay. Negi giật mình và vì trong trạng thái hoảng loạn mà nói hết ra những gì cậu nghĩ. Ilia VL lúc này lấy ôm mặt quay đầu đi, lộ hết rồi. Tiếp thì chả còn nghi ngờ gì, ai cũng nháo nhào lên vì chuyện này. Negi càng lúc càng không thể giải quyết được nữa, có vẻ mọi chuyện vượt quá sức với cậu rồi, quá rối nên cậu việc cớ có họp với Shizuna và chuồn lẹ đi luôn. Dù Negi đã chạy đi thì những cô vẫn băn khoăn về việc người nào đã thổ lộ với Negi. Asuna khá lo lắng cho cậu, và mấy cô gái lại bày trò, đến nhờ Kazumi cô nàng chuyên gia săn ảnh và đồng thời cô nàng này cũng là phóng viên cho báo của học viên Maura. Vì chủ đề, hành vi không đứng đắn giữa thầy và trò, nên làm cô có hứng thú. Vậy đối tượng là ai? Nita, Sensei hay Naruhiko, Sensei, Kazumi hỏi, sự thật là, Ayaka kể lại tình hình mặc dù không rõ ràng lắm, Kazumi lấy quyển sổ của mình ghi chép lại, tóm lại là có ai đó thổ lộ với Negi, Sensei, Sakurako đứng sau lưng Kazumi nói, thế thì có gì không đúng đắn chứ, Kazumi nói với một vẻ mặt chuyện không đúng đắn là sai. Ayaka vẫn tiếp tục cứng đầu cho nó là hành vi không đúng, bởi cô không đồng ý bất cứ ai thổ lộ ngoại trừ cô với Negi. Mặc dù lúc đầu Kazumi còn có vẻ từ chối, nhưng sau đó suy nghĩ một lúc cô lại cảm thấy có vẻ thú vị nên cô nhận. Kazumi dạo bước bên hành lang của khách sạn một mình không người mà lẩm bẩm sau khi đã nhận việc mà cô cho là khá thú vị. Lý do cô nhận vụ này cũng vì cô cảm thấy lớp quá yên ả, không có chuyện gì đáng để coi là nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy cô đã tìm hiểu xong ai là người thổ lộ với Negi, với tầm nhìn rộng của cô chả ai khác ngoài Nodoka cả, cô còn lừa tình thu cả băng cát. Xét nữa nhưng cô lại thấy mình muốn ủng hộ hai người này nên ý định đem giấu cuộn cát. Xét, đang đi dạo đến gần lối ra của khách sạn thì cô gặp Negi đang lừ đừ chán nản, đi đứng rất loạng choạng. Trên vai còn có con trồn thường đi chung với Negi. Negi vẫn tiếp tục đi ra ngoài đường với tâm trạng đó, Kazumi đi theo sau. Thầy ấy có vẻ suy nghĩ hơi nhiều. Một lời thổ lộ đúng là cú sốc với đứa trẻ 10 tuổi. Kazumi lẩm bẩm trong lúc bám theo Negi đi ra khỏi khách sạn. Vừa ra lại gặp ngay chú mèo con đang dụi mắt của mình giữa đường, mà có ngay một chiếc xe hơi gần đó đang chạy tới khá nhanh. Camo nhắc nhở Negi nhìn về phía con mèo, Negi bản tính không để chuyện con mèo bị tông, nên cậu chạy nhanh về phía con mèo để cứu nó. Kazumi nhìn thấy thế hoảng hốt, Negi trong mắt Kazumi lúc này là cậu bé 10 tuổi bình thường, xe hơi chạy nhanh như thế mà Negi muốn cứu con mèo đó là không thể, vì thế cô mới hoảng hốt mà thốt lên. Trong lúc đó, Negi đã lấy cây gậy phép mà cậu lúc nào cũng quỳ trọng nó, đeo ngay sau lưng mình và bắt đầu niệm phép. một luồng gió mạnh mẽ hất tung chiếc xe hơi lên không trung tầm 2 mét so với mặt đất rồi rớt xuống đất vừa vẫn vững vàng không có lật xe hay gì cả. Tài xế trong xe thì bị sốc nhẹ do chấn động từ sự đàn hồi từ hệ thống giảm sốc của xe. Kazumi nhìn thấy thứ chưa hề thấy bao giờ cũng như chưa hề nghĩ nó sẽ có thật. Hi hi, Kaka có khác, ngay cả khi đang có rắc rối cậu vẫn ra tay giúp người hoạn nạn. Kamo khen ngợi Negi, nhưng tránh dùng phép thuật bừa bãi như thế đi. Kamo quay sang mắng dù một ép trước nó còn khen Negi. Kazumi lại biết thêm một chuyện nữa, con chồn của Negi biết nói. Negi xin lỗi Kamo rồi sau đó dùng gậy của mình để bay đi. Kazumi lại biết Negi biết bay. Kazumi vừa ngộ ra, đây chính là bản tin siêu chấn động. Cô thậm chí còn móc máy ảnh ra tức khắc ghi lại hình ảnh Negi bay nữa. Nếu Erizarin ở đây chắc sẽ hợp tác với cô nàng này để tìm kiếm trò vui và quậy banh nóc đây. Chiều đến, Negi quay về khách sạn sau khi đi thả lỏng một chút cậu ta nhanh chóng chui vào bể tắm nước nóng. Ha, Negi không buồn mà thở dài một cái. Thôi nào, Kaka, đừng thở dài nữa. Kamo động viên Negi, cậu mà chủ quan, khóe lại có cô nào xuất hiện nữa thì. Kamo nói, đừng lo, đại là giờ dành cho giáo viên. Negi biện giải, sau đó cậu lại hạ thấp cơ thể mình và miệng của mình chìm xuống nước. Hà, tôi thật sự mệt mỏi vì mấy rắc rối đó. Negi chán nản nói, lúc này đột nhiên có người mở cửa phòng tắm ra. Thân ảnh của Shizuna lại xuất hiện ở đây. Trước thời điểm Shizuna vào phòng tắm nam vài phút, Phi Linh cũng chọn giờ này để đi tắm, và không có cách nào để ngăn Erizarin việc cô muốn tắm chung với cậu, nên cậu mới chọn sẵn giờ này để tắm. Giờ của giáo viên và mọi người dường như đã hoàn toàn xong xuôi việc này rồi. Anh chả biết làm gì với em nữa. Phi Linh thuận miệng nói ra, bởi anh có làm gì được em đâu. Erizarin phản biện, cũng đúng, Phi Linh nghe thế đành chọn cách hờ hừng đáp lại, và cả hai đang đi vào phòng tắm, mà còn lại vào phòng tắm nam mới đau. Xin phép, Phi Linh mở cửa phòng tắm ra, vẫn là bể tắm lộ thiên như ngày hôm qua. Cho tôi xem đi mà, Negi, giọng nói này khá giống với Shizuna, và khung cảnh này có phần làm Phi Linh khó mà nói được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shizuna đang lấy tay ép cả mặt Negi vào bộ ngực sữa của cô và nài nỉ làm điều gì đó. Có vẻ hai người không chú ý đến việc Phi Linh và Erizarin hiện diện. Sao thế, Negi, tuyệt lắm phải không? Shizuna nói, cô Shizuna này, ngực cô nhỏ lại à? Negi thản nhiên hỏi ngay khi rút đầu ra. Cái đồ bất lịch sự, của em lớn thứ tư trong lớp đấy. Shizuna đột nhiên nói như vậy làm Negi nghi ngờ thân phận của cô không phải như bề ngoài. Rồi, Shizuna, tự nhiên tháo mái tóc màu vàng và lại hiện ra mái tóc màu nâu dài đến gáy mà thôi, cô nàng Kazumi. Trông như vậy chứ toàn bộ chuyện này Phi Linh và Erizarin chứng kiến sạch. Cuộc tranh cãi tiếp tục, Negi muốn xóa ký ức của Kazumi nhưng cô dự định sẵn nên đã chuẩn bị việc tin tức này lên mạng xã hội chỉ với một lần nhấn điện thoại của mình, khiến Negi khó xử. Và vì khó xử với một tên nhóc 10 tuổi như Negi thì hơi quá đáng, cuối cùng Negi bật khóc vì nếu thông tin bị tiết lộ thì cậu không thể làm thầy giáo nữa cũng như việc biến thành con chồn giống Kamo. Năng lực của Negi đột ngột bùng phát ra, sức bộc phá mạnh mẽ làm bể nước nóng lấy cậu làm trung tâm, nước bắn tung tóe ra. Nguyên nhân chính là do Negi ma lực rất khủng bố, và vì còn nhỏ nên chưa kiểm soát được nó nên thường hay bị vượt kiểm soát và xuất hiện dưới dạng những lần bùng nổ kiểu như này, nhưng lần này có lẽ mạnh hơn thông thường. Phi Linh khá là ngạc nhiên với việc này. Kazumi bị gió mạnh đẩy văng lên không trung rồi. Negi nhanh chóng cứu cô với phép bay của mình một cách kịp thời. Nhưng do dư chấn nhiều quá đã làm vỡ mất điện thoại của cô nàng, thế là mất bằng chứng. Lúc này có một sự im lặng khó chịu, bây giờ Negi và Kazumi mới phát hiện hình như có người khác trong phòng, cả hai từ từ quay đầu lại nhìn trong tâm trạng run run. Ta nghĩ ta không thấy gì hết, Phi Linh nhìn hai cô cậu này và cười nói, hai người này lúc này mặt mày tái đi, bị người ta thấy hết cả những chuyện này, không phải nói chuyện dùng phép thuật mà là chuyện nãy giờ. Phi, Sensei, thầy ở đây bao lâu rồi? Kazumi run run giọng hỏi. Xem nào, chắc từ lúc hai người tình tứ với nhau và Asakura trong hình dáng Shizuna. Sensei nhỉ, Phi Linh vắt tay lên cằm và nói. Đúng không, Eri nhỉ? Phi Linh sau đó nhìn sang Erizarin hỏi. Đừng có hỏi em, con nhóc kia mau dẹp ngay cái bộ ngực sữa bỏ của mi đi, không thì ta sẽ cho chúng bị san bằng thành san bay đấy. Erizarin không thích lắm bộ ngực của Kazumi đang lõa lổ ra thế kia. Tình huống hơi có chút lúng túng. Chán đời, cách chương.